Tận thế nhạc viên, chương 890, là ngựa chết hay là lừa chết, lôi ra đến lưu lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở lầu chót trên sân thượng tìm xong vị trí. Lâm Tam Tửu một lần nữa đem 3D thực thể máy chiếu giải trừ tấm thẻ hóa. Đem to lớn máy chiếu thiết trí tốt về sau. Nàng cất bước đứng lên trên. Lúc này chính vào ban ngày cùng đêm tối giao giới thời gian. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày gây nên gió. Trong bóng chiều hô hô rung động, đưa nàng một đầu tóc ngắn thổi đến không ở tại giữa không trung tung bay. Lại nhà này khách sạn chính là đúng rồi. Nàng có chút may mắn cười một tiếng. Đối với chính mình hư nắm thành quyền một cái tay nói. Từ nơi này trên sân thượng, vừa lúc có thể khống chế thực thể hình chiếu đi đối diện trên đường mua bánh bằng sữa đâu. Theo nàng giữa ngón tay, tròn lá cây nhóm lộ ra vệt nước óng ánh mấy con mắt. Cũng không biết ai là ai. Bọn chúng không có cách nào giống người đồng dạng nắm chắc Lâm Tam Tửu quần áo. Không cẩn thận liền sẽ bị gió thổi chạy. Cho nên chỉ có thể chen tại lòng bàn tay của nàng trong. Cũng không biết bọn chúng có thể ở bên người ngốc bao lâu. Đầu tiên, tới thử nghiệm một chút đi lại khoảng cách. Lâm Tam Tửu thiết trí hảo khoảng cách, mở ra nguồn sáng, tại đường cái đối diện góc đường hậu phương, nhất thời nhiều hơn một bóng người, cùng nàng chính mình giống nhau như đúc. Cách đó không xa có mấy cái tiến hóa người hiển nhiên bị đột nhiên xuất hiện người sống sờ sờ cho kinh ngạc nhảy một cái. Đang len lén dò xét nàng thời điểm, chân dưới nhao nhao đi tư tán, cùng thực thể hình chiếu cấp tốc kéo dài khoảng cách. Lâm Tam Tửu một bên nhìn chằm chằm chính mình hình chiếu. Một bên chậm rãi đi lại đứng lên. Nàng thực thể hình chiếu nhất định phải có thể đi đường mới được. Nhưng nàng bản nhân lại không thể đi theo hình chiếu một đường đi tới. Thế là cho máy chiếu thiết kế một cái máy chạy bộ làm chuyển động kiểu bánh xích bình đài. Cứ như vậy quả nhiên liền dễ dàng hơn. Thực thể hình chiếu có chút vụng về vượt qua góc đường. Cúi người ngồi trên mặt đất nhặt lên một cái thứ gì. Kia là Lâm Tam Tửu vừa rồi đặc biệt xuống lầu ném ở chỗ ấy một cái đối nói tai nghe. Chỉ có củ lạc như vậy lớn. Hướng lỗ tai trong bịt lại liền không nhìn thấy. Theo bước tiến của nàng. Thực thể hình chiếu chậm rãi đến gần trường túc chỗ nhà nào tiệm tạp hóa. Ngươi tại sao lại đến rồi? Theo tai nghe trong truyền đến trường túc đè nén không kiên nhẫn thanh âm. Xem ra cho dù là mỗi ngày khoảng cách gần liên hệ đọa lạc chủng, cũng không có phát hiện trước mắt cái này không phải bản nhân. Lâm Tam Tửu đưa tay vuốt vuốt quai hàm. Thực thể hình chiếu cũng cùng một thời gian động. Nàng thông qua hình chiếu miệng, xa xa đối đọa lạc chủng nói. Người giúp ta nhìn một chút thôi. Ta hai ngày nay có điểm đau răng. Cái gì, dù cho thân ở một cái khác tòa nhà sân thượng. Nàng cũng có thể tưởng tượng ra đến đọa lạc chủng giờ phút này trợn tròn con mắt. Ngươi làm điểm tâm quá ngọt. Ta giống như dài sâu răng. Ngươi giúp ta nhìn một chút. Trường túc nghe vậy đăng đăng theo quầy hàng bên cạnh lui ra phía sau mấy bước. Từ phía trên đài nơi nhìn lại như là biến mất tại mái hiên sau. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi có buồn nôn hay không? Ta không muốn xem người khác sâu răng. Hơn nữa ta làm điểm tâm hương vị vừa vặn, bán được rất nhanh, căn bản sẽ không qua ngọt. Rõ ràng chính mình là đọa lạc chủng, lại ngại sâu răng buồn nôn. Làm sao ngươi biết, dù sao ngươi là một cái liệt khẩu nữ, cũng căn bản nếm không ra điểm tâm trong tăng thêm bao nhiêu đường a. Lâm Tam Tửu thực thể hình chiếu không buông tha đứng tại trước quầy. A, một tiếng há to miệng, hàm hàm hồ hồ nói. Ai a, y ám tối sầm lại. Cái kia chủ tiệm thật đáng thương đâu. Một cái vòng tròn lá cây tinh tế nói. Lá trả ý kiến còn như thế nhiều. Không đi nữa ta liền đem ngươi cũng thay đổi thành liệt khẩu nữ. Tai nghe trong, trường túc ngoài mạnh trong yếu hô một tiếng. Nhanh im lặng, Lâm Tam Tửu sao có thể ngậm miệng. Nàng muốn biết chính mình thực thể hình chiếu nội bộ có phải hay không cũng cùng chân nhân đồng dạng. Nhưng nàng chính mình lại không thể đi lên trước kiểm tra. Bốn cái tròn lá trà cũng không biết thân thể con người nội bộ hẳn là dạng gì. Bỏ ra nửa ngày thời gian để bọn chúng thử miêu tả. bọn chúng tốt nhất một câu hình dung lại là, bên trong đen nhánh không ánh sáng. Tỉ mỉ nghĩ lại, đó căn bản không hợp lý. Bọn chúng rõ ràng là theo trong miệng đi vào. Chỉ ít hẳn phải biết thông hướng dạ dày này một bộ phận lộ trình dáng dấp ra sao mới đúng. Khi đó nghe nàng nói như vậy, lão đại lập tức kháng nghị nói. Chúng ta lúc ấy nào dám xem sao? Bất kể nói thế nào, cứ như vậy, đành phải sử dụng trường túc. Đứng tại trên sân thượng lại miệng mở rộng. Lâm Tam Tửu xem không rõ lắm đối diện trên đường cái tình huống. Rất nhanh liền cảm giác chính mình răng bị gió thổi đến lạnh buốt. Nàng mơ hồ không rõ thúc giục trường túc hướng chính mình trong miệng xem. Tai nghe trong lại yên tĩnh lại trong một giây lát. Cũng không biết cửa hàng bên trong đang phát sinh cái gì. Làm nàng bắt đầu cảm thấy như vậy có chút bốc lên ngu đần thời điểm. Cuối cùng nghe thấy trường túc quát to một tiếng. Thật là, ta cũng không phải là nha sĩ. Ta không nhìn ra được cái nào cái răng sâu mọt. Nói như vậy, thực thể hình chiếu nội bộ. Ít nhất là miệng nội bộ. Cùng chân nhân cũng giống như nhau. Không có bất kỳ cái gì có thể để cho đọa lạc chủng sinh ra nghi tâm địa phương. Phải làm đến hoàn toàn cùng bản nhân đồng dạng. Hiện tại chỉ kém, băng vải hạ vòng cổ. Như vậy một vật, Lâm Tam Tửu im lặng. Liếm liếm răng, nhanh lên cúi xuống ánh mắt. Không thí nghiệm một lần lời nói. Quả nhiên sẽ không chú ý tới loại địa phương này à. Nàng có thể xuyên thấu qua thực thể hình ảnh nói chuyện. Lại không thể xuyên thấu qua nó nghe thấy. Trông thấy, tại cùng người bên cạnh đối thoại lúc nếu như xuất hiện ánh mắt góc chết. Nàng đang khi nói chuyện ánh mắt tìm không ra mặt của đối phương. Như vậy nhìn khẳng định vô cùng khả nghi. Nàng như vậy cúi đầu xuống. Thực thể hình chiếu cũng cúi đầu. Tựa như là tại chọn trước mặt điểm tâm. Tự nhiên nhiều. Vì cái gì luôn hai loại điểm tâm. Lâm Tam Tửu cúi đầu. Trong đầu nhớ lại vừa rồi tới khi con đường. Kế hoạch như thế nào tự nhiên quay người đi trở về đi. Người liền không thể nhiều mở rộng một ít loại sản phẩm mới sao. Ta mời ngươi đến ăn. Trường Túc hừ lạnh một tiếng. Không hài lòng liền đi. Bất quá ngươi không đi cũng tốt. Ta đã nghĩ ra như thế nào hướng ngươi báo thù biện pháp. Báo thù. Lâm Tam Tửu ngồi thẳng lên. Nhún vai. Một tiếng. Xoay người rời đi. Nàng biết như vậy sẽ kích thích Trường Túc lửa giận hừng hực. Nhưng là nàng còn chưa quen thuộc như thế nào điều khiển thực thể hình chiếu. Dạng này tính là tự nhiên nhất rời trận phương thức. Thực thể hình chiếu rời đi cửa hàng nhỏ quầy hàng về sau. Trường Túc cái bóng lại xông ra. Nó thăm dò nhìn chằm chằm một hồi thực thể hình chiếu rời đi phương hướng. Đột nhiên theo dưới quầy lật ra một bao thứ gì. Kia tựa hồ là một bao bột phấn. Bởi vì xa xa nhìn. Nó giống như đem vật kia vẩy vào trong tay một bát bánh bằng sữa nguyên liệu trong. Úc, Lâm Tam Tửu đem máy chiếu tấm thẻ hóa thu vào. Nghĩ nghĩ nói, ta thực thể hình chiếu ăn cái kia phấn. Hẳn là cũng sẽ không chết à. Vừa vặn buổi sáng ngày mai có thể thử một lần. Vì cái gì ngươi muốn cùng cái kia chủ tiệm không qua được. Đi vào trong phòng về sau. Lão Tam theo nàng hổ khẩu trong chui ra. Ỉu xìu hỏi. Bốn cái tròn lá cây bây giờ bị chen lấn có chút dẹp. Mục tiêu của ta không phải nó. Lâm Tam Tửu buông xuống bốn huynh đệ. Theo tấm thẻ kho trong gọi ra một ít côn sắt, tiểu đao loại hình đồ vật. Ta chỉ là tìm nó luyện tay một chút mà thôi. Đã liền nó cũng không phân biệt ra được đến ta thực thể hình chiếu. Như vậy sáng mai ăn kia phần nạp liệu bữa sáng về sau. Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền có thể đi tìm ta mục tiêu chân chính. Bốn cái lá cây xa xa đứng tại trong góc tường. Giống như cũng biết đao cụ nguy hiểm. Mục tiêu chân chính là ai a? Không biết là hàng. Nhẹ giọng mảnh khí hỏi. Lâm Tam Tửu đột nhiên trầm mặc lại. Bộ kia phi hành khí dừng ở lưng chừng núi trên trấn phương đỉnh núi. Cách xa tầm mắt mọi người. Tại rừng hạ thấp thời gian cũng không có bị người phát hiện. Nhưng mà Lư Trạch 12 nhân cách một trong lại có thể xe nhẹ đường quen tìm qua. Tại phi hành khí thượng an một cái nổ tung trang bị. tựa như là hắn đã sớm biết phi hành khí bị đứng tại chỗ ấy tựa như sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nàng chỉ có thể có một cái suy đoán, bộ kia phi hành khí sáng sớm liền bị người từng giở trò. Chỉ sợ hành tung từ đầu đến cuối đều ở vào bị người nắm giữ trạng thái. Kẻ khả nghi nhất, chỉ có tại thu mua phi hành khí trên nửa đường đột nhiên xuất hiện cái kia tiểu nam hài. Lão nhân kia chủ quán, có lẽ cũng là bởi vì nàng này một cuộc làm ăn mới bị mất mạng. Lâm Tam Tửu nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Sáng ngày hôm sau, nàng dùng thực thể hình chiếu tại chợ đen đi vào trong chốc lát. Tại cảm giác chính mình đối với nó điều khiển đã càng ngày càng thuận buồm xuôi gió về sau. Nàng đi tìm Trường Túc mua một phần bánh bằng sữa. Cứ việc Lâm Tam Tửu hướng chính mình trong miệng đưa tất cả đều là từng ngụm không khí. Nhưng ở thực thể hình chiếu ăn bánh bằng sữa về sau, nàng không khỏi vẫn là nhấc lên một trái tim. Một lát sau, thấy chính mình từ đầu đến cuối không có bất kỳ khác thường gì, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Độc bánh bằng sữa vào lấy thi thể vì nguyên vật liệu làm ra trong thân thể, chắc hẳn cũng không có bất kỳ cái gì hiệu lực đi. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên đẩy ra, không từ thủ đoạn sinh tồn. Cửa tiệm, ai hắc hắc màu mực dã rời đã lâu không gặp. Lần trước gặp ngươi xuất hiện cũng là thưởng một cái vách tường. Ai nha này bảo ta làm sao không biết xấu hổ. Lần trước rút thưởng mở một cái hắc trạch kỵ phiên ngoại ngắn. Không biết ngươi trông thấy hay chưa? Cảm ơn thỏ tổ trưởng thỏ mau. Thư hữu 20171130-1039-46221. Ta chỉ ăn nhân ngẫu sư CP. Phi thường thành khẩn, mộ tử, mỗ gia thiếu niên, mây từ kính, hiếu cảnh đế, nhật nguyệt đại ẩm ướt, tiểu cây cây cây nha, trà lý lam thẻ 12, yến vân châu, điên tiểu sinh, một bát hướng đêm, quy 4441, lạnh hạ be, trái bình phong linh, đóa miêu miêu, yên vui 233, trần nói cười đại lão đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.